Âm nhân tế, chương 395, 395, vô sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nhìn thấy bất luận cái gì, con khỉ nhỏ cũng chỉ là nhìn chung quanh, cũng không có phát ra loại tiếng kêu chi chi. Này, xem ra, nó cũng không có phát hiện bất kỳ âm V, T nào tới gần. Mà lúc này, chị Hồ bên cạnh nói một câu, các ngươi xem, phía trước có phải có một biệt thự không? Chúng ta đồng thời nhìn về phía chị Hồ, phương hướng đó, sương mù tràn ngập, giữa sương mù, đích xác có thể nhìn thấy đường nét của một biệt thự. Chúng ta đều đã đi xa như vậy, sao lại cảm giác căn bản không có tới gần biệt thự kia đây? Ta hỏi Ân Đắc Thủy, hắn nhìn thế nào? Ân Đắc Thủy nói, cái này hắn cũng không rõ ràng lắm, cái chỗ này vốn là bị hạ cấm chế, xuất hiện chút tình huống đặc biệt, cũng là bình thường. Sau đó... chúng ta tiếp tục đi theo hướng biệt thự của chúng ta. Tuy nhiên, không có vấn đề làm thế nào chúng ta đi, chúng ta cảm thấy biệt thự là rất xa. Vào lúc này, Tuyết Trần ngừng lại, hắn nhìn về phía sau chúng ta và nói, các ngươi xem, chúng ta đã không đi xa. Ta quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện chúng ta cách mảnh rừng trúc nhỏ kia cũng chỉ cách hơn 10 thước, tương đương với chúng ta tại chỗ căn bản cũng không động đậy. Chẳng những quỷ che mắt, hơn nữa, còn quỷ đánh tường. Ân Đắc Thủy nhìn thoáng qua rừng trúc kia, nói, thật đúng là có hai lần, ít nhất 20 năm chưa từng gặp qua quỷ đánh tường, thật đúng là kỳ lạ a. Chị Hồ bên cạnh cũng nói, đây là quỷ đánh tường sao? Tuyết Trần không nói lời nào, chỉ là đang cân nhắc cái gì, bất quá, nói vậy hắn cũng rất ít bị quỷ bình thường mê hoặc. Được rồi, hình như cũng chỉ có ta, có kinh nghiệm phong phú trong việc gặp quỷ đánh tường. Đúng lúc này, con khỉ trong ngực ta lại một lần nữa đứng lên, lần này phản ứng của nó thập phần kịch liệt, trực tiếp nhảy lên vai ta, hướng về phía rừng trúc kêu. Chi chi, còn đem răng nanh không mọc dài lộ ra. Điều này chứng tỏ, trong rừng trúc có thứ bẩn thỉu. Ta nhìn về phía này, Tuyết Trần nhìn ta một cái, ta nói. Bên kia có thứ gì đó đi theo chúng ta, là quỷ. Tuyết Trần gật gật đầu, sải bước nhanh chóng hướng bên kia vọt tới. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất bên trong rừng trúc kia, trong rừng trúc ảo ảo vang lên một hồi. Sau đó, Tuyết Trần liền xách theo một con quỷ, từ bên trong đi ra. Ta vừa nhìn, đó không phải là Lý Lão Đầu sao? Liền nói với Tuyết Trần một chút, Tuyết Trần đem Lý Lão Đầu buông xuống, ta hỏi nó đi theo chúng ta làm cái gì? Lý Lão Đầu cũng không nói thêm gì, mà là, hướng về phía chúng ta bắt đầu thổi một hơi. Tuyết Trần muốn động thủ. Ta lập tức ngăn cản hắn, Lý Lão Đầu kia sợ tới mức thiếu chút nữa dậm chân bỏ chạy. Tuy nhiên, thấy ta ngăn chặn Tuyết Trần, Lý Lão Đầu tiếp tục thổi. Khi ông thổi xong liền nói, các ngươi xem, đây là chỗ nào? Không biết vì sao, ta cảm giác trong đầu một trận hoảng hốt, hết thảy trước mắt, cũng từ rõ ràng biến thành mơ hồ, lại từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Ta phát hiện ra rằng chúng ta đang đứng trước biệt thự nơi chúng ta đã được đào lên. Xem ra, chúng ta vừa rồi vẫn luôn đi dạo quanh mảnh này, đích thật là bị quỷ đánh tường. Chỉ nhìn thấy Lý Lão Đầu, cũng không có nhìn thấy những quỷ khác. Ta liền hỏi Lý Lão Đầu này, những quỷ khác đâu rồi? Lý Lão Đầu liền nói, những lão ca tỷ tỷ của nó tất cả đều bị bắt đi. Bản thân nó cũng may mắn trốn ở trong cống rãnh bên cạnh, mới tránh thoát một kiếp. Bị bắt đi, ai bắt đi? Ta hỏi, còn có thể có ai, chính là vị lột da kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó vừa trở về từ đâu đó, dường như bị ai đó làm bị thương. Dường như nó bị thương cần rất nhiều âm khí để giúp nó phục hồi, vì vậy nó đã bắt tất cả các anh chị em cũ của ta. Ta giấu ở chỗ này, chính là nghĩ, đại sư ngài tới đây, có thể hỗ trợ cứu bọn họ a, Lý Lão Đầu nói. Ân Đắc Thủy chuẩn bị hỏi, ta lập tức ngắt lời hắn, nói. Sau đó nó có huyết liên hoa. Chúng ta vẫn không nên hỏi nó, như vậy sẽ hại nó. Huyết liên hoa, Ân Thủy hỏi một câu, lại liếc mắt nhìn lão Lý kia một cái. Lý Lão Đầu tựa hồ là bị hắn liếc mắt nhìn chằm chằm sợ hãi, lập tức lui ra phía sau vài bước. Ân Đắc Thủy thì nhìn Tuyết Trần một cái, Tuyết Trần tựa như hiểu được tiếng lòng Ân Đắc Thủy, lại khẽ lắc đầu. Hai người này thật sự quá ăn ý, một ánh mắt này, một cái lắc đầu. Ta thật sự không hiểu là có ý gì. Đang muốn hỏi, Ân Đắc Thủy liền nói. Huyết liên hoa là một loại thuật pháp hại người thậm chí hại quỷ bên vu giáo. Cái này ta biết. Tuy nhiên, nó không phải là không thể đảo ngược. Như vậy, ta là một phương pháp, mặc dù không thể phá huyết liên hoa, nhưng mà, có thể bảo vệ hắn tạm thời không bị loại quỷ chú này hại chết. Chờ giải quyết tên B3N thái kia, quỷ chú trên người nó tự nhiên cũng giải trừ. Ta không biết Ân Đắc Thủy còn có loại bản lĩnh này, sau đó, liền thấy hắn lấy ra túi kim của mình. Hắn đem túi kim của mình xếp thành từng chữ trên một cánh tay, cũng không có sử dụng tầng kim đầu tiên. Mà là, đem tầng thứ nhất châm lật qua, đi dùng tầng thứ hai châm. Ta nghe Ân Đắc Thủy nói qua, tầng thứ hai này, là dùng cho quỷ châm. Lấy kim, nước đầy đủ thành thạo đâm vào mấy huyệt vị ở đầu lão Lý. Quỷ tuy rằng không có thực thể, nhưng kim Ân Đắc Thủy lại có thể đâm vào hồn thể quỷ. Xem ra, Ân Đắc Thủy ở môn phái quỷ môn thập tam châm, thật đúng là không đơn giản. Sau khi mấy mũi châm chấm dứt, Ân Đắc Thủy liền đem kim của mình cất đi. Hắn nói, đúng vậy, người biết bất cứ điều gì, người có thể cho chúng ta biết, thậm chí, có thể đưa chúng ta đến nơi đó. Thật sao? Lý lão đầu hỏi, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng quỷ môn thập tam châm của ta là hư danh. Ân Đắc Thủy liếc mắt nhìn lão Lý kia một cái, Lý lão đầu bị dọa tới lui về phía sau một bước. Sau đó, Lý lão đầu này liền nói cho chúng ta biết, nơi này bị người nọ hạ cấm chế. Nếu như không có vu phù của vu giáo, căn bản là không vào được. Cũng không trách được, hạc giấy đen ân đến nước sẽ bị chắn ở bên ngoài. Lý lão đầu nói xong cái này, lập tức đảo ngược, hắn nói. Bất quá, ta nơi này ngược lại có một cái vu phù, có thể để cho cái kia cấm chế mở ra 2 phút. Chỉ là, ta nơi này cũng chỉ có một tấm như vậy, nếu như đi vào, đến lúc đó, muốn đi ra chỉ sợ sẽ khó khăn. Chị Hồ nói thẳng, chúng ta đi vào, tiêu diệt tên B3N thái kia, cướp mấy tấm phù thủy không phải là được rồi. Hoặc là, chúng ta trực tiếp phá cấm chế, không phải cũng vậy sao? Lão Lý cười đầu, ông nói, mấy vị đại sư, các ngươi có thể là không biết a, cấm chế này cũng không phải do một mình vu giáo thuật sĩ kia xây dựng, nghe nói, còn có vu giáo trưởng lão tham dự, cho nên, thật muốn phá vỡ cấm chế kia, sợ là so với thuật pháp của vu giáo trưởng lão càng thêm cao cường mới được. Lúc Lý lão đầu nói chuyện, Ân Đắc Thủy một mực nhìn chằm chằm ông ta, thậm chí, ta còn ở khóe miệng Ân Đắc Thủy thấy được một tia cười quỷ dị. Lý lão đầu nói xong, Ân Đắc Thủy liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dẫn chúng ta đi vào là được, chuyện còn lại, chúng ta tự mình xử lý. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cũng bị nhốt trong cấm chế, huống chi, vu giáo thuật sĩ kia đối với ngươi cũng không có hứng thú, không phải sao? Thành thật mà nói, ta cũng cảm thấy rằng ông Lý nói chuyện có một cái gì đó không giống như những gì ta đã thấy trước đây. Nó là một chút quá nhiều, và nó là như thể nó biết tất cả mọi thứ. Ta đang suy nghĩ, thật sự là bởi vì Ân Đắc Thủy ức chế quỷ chú cho nó, lời nói của nó mới trở nên nhiều hơn sao? Lão Lý nhìn chúng ta và hỏi, ngươi thực sự nghĩ về nó? Đương nhiên, được, nếu đã như vậy, ta liền dẫn các ngươi đi vào. Lý lão đầu nói xong, liền dọc theo tòa biệt thự đào ra người chết này bên ngoài, đi tới. Đi vòng quanh biệt thự này 3 vòng, Lý lão đầu quỳ xuống trước cửa biệt thự viện này, sau đó, nó từ trong túi áo mình rút ra một cái bùa màu đỏ như máu, hai ngón tay kẹp, ở trước mặt ông vòng một chút. Quanh một cái, một đoàn âm hỏa màu xanh liền đem tấm phù kia nuốt chừng. Nói thật, ta nhìn thấy một màn này, thậm chí còn cho rằng Lý lão đầu này là một đạo sĩ. Bởi vì, phương thức người thường lấy phù cùng đốt phù, tuyệt đối không phải như vậy. Ngay cả khi ông ta là một con ma cũng không thể có sự khác biệt lớn như vậy. Một tay này của ông ta, rõ ràng chính là người tu tập các thuật pháp khác của đạo thuật. Ân Đến Thủy nhìn ta một cái, hướng ta làm ra hiệu im lặng thập phần bí mật. Xem ra, Ân Đắc Thủy có phát hiện, hơn nữa, hắn tựa hồ đã có đáp án. Sau khi Lý lão đầu đốt vu phù, chung quanh chúng ta, không biết nơi nào liền truyền đến thanh âm ầm ầm. Thật giống như là tiếng sấm rầu, lại giống như thanh âm cửa sắt khổng lồ mở ra. Bất quá, trong tầm mắt của chúng ta, biệt thự phía trước vẫn là biệt thự, đường đá hay đường đá, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đang lúc ta nghi hoặc, phía sau biệt thự này đột nhiên tản mát ra một chùm ánh sáng màu xanh u, lão Lý đứng lên, nói. Đi thôi, cửa đã mở rồi, Ân Đắc Thủy trực tiếp đi theo, mấy người chúng ta cũng đi theo phía sau. Con khỉ nhỏ trong lòng ta tựa hồ có chút khác thường, ta khẽ vuốt ve nó vài cái, nó cũng yên ổn lại. Cửa hàng rào của biệt thự phía trước được đóng lại, nhưng đầu của ông Lý xuyên qua, chúng ta cũng mặc qua. Thật giống như, chúng ta cũng biến thành quỷ hồn, ta quay đầu lại nhìn lại, cũng không thấy thân thể mình ở bên ngoài. Cách chương.